Chương 414, khiêu chiến tứ thiên vương. Bất quá lúc này trong mắt của hắn lại tại lóe hàn quang, nói thật, từ khi hải biểu hiện ra kia thực lực cường hãn về sau, toàn bộ tổ kẻ mẩn liên minh kỳ thật đều đang tra tìm tin tức liên quan tới hải. Nhưng liền xem như để bọn hắn tìm phá thiên, cũng vô pháp tra ra hải đến cùng là từ đâu xuất hiện. Đám người trước xác định là, hải cũng không phải là từ những cái kia ẩn thế gia tộc ở trong gia. Cái này đại biểu cho hắn cũng không phải là những cái kia thế gia đại tộc bị phái đi hiện thực đến rèn luyện người. Cái này đại biểu cho hải rất có thể sẽ là những cái kia tà ác tổ chức người. Bất quá gột cả cùng lạn sở còn là không giống nhau, hắn mặc dù hoài nghi, nhưng là lại cũng không cho một cái còn không có chứng cứ cho thấy hắn là tà ác tổ chức người tùy tiện dán lên nhãn hiệu, cho nên hắn bước lên bại lộ mình nội ứng cơ hội, liên hệ trên thế giới các lớn bộ kẹ mẩn phân bộ, tìm kiếm hải là tà ác tổ chức thành viên dấu vết để lại. Nhưng là để hắn tuyệt vọng là, ấn lấy những ngày này hắn lấy được tin tức nhìn, hải có vẻ như lại không phải đến từ tà ác tổ chức ANLEI các nơi phản hồi đi lên tin tức nhìn, hải hẳn là không phải đến từ gym địa khu đội dọc kẹt, QNZ không phải đến từ hộ hên địa khu tim mạ ở mạ cùng hải dương đội, QNZ không phải đến từ xì nổ địa khu tim gã là cải, cũng không phải ở nổ vã địa khu tim tờ lạc mạ, cũng không phải cả lọt địa khu tránh diễm đội, càng không phải là ạ lò là địa khu khô lâu đội cái này. Mẹ nó liền có một ít lúng túng, tức không phải nghiêm chỉnh thân thế, cũng không phải tà ác xuất thân, chẳng lẽ hải là cái gì đặc thù tổ chức đầu mục, nhưng là nghiên cứu một chút, hải dường như lại không có cùng người nào từng có tiếp xúc, hắn tiếp xúc gạt một đoàn người, bộ kẹ mẩn liên minh là vậy vì yên tâm, dù sao tiến sĩ hoặc thế nhưng là nhất kiên định thủ tự chính nghĩa hoạch tâm nhân viên. Cho nên hiện tại hải, tại trong mắt của những người này, liền là một cái mê hắn đến cùng là ai, là làm cái gì, không có ai biết. Cạn tàu quan quân, đặt mã Lam Kỳ cũng không phải là giống như là lạn sở đồng dạng không nguyện ý giao ra. Thế nhưng là hắn QNZ không nguyện ý đem quán quân giao cho một cái lai lịch không rõ người. Cho nên hiện tại đặt mã Lam Kỳ vẫn là rất xoắn xuýt, hắn rất hy vọng có thể từ hải miệng bên trong nghe được, hải nói mình không đánh tứ thiên vương. Dạng này là tốt nhất. Một cái đại hội quán quân mà thôi, bọn hắn cũng không phải là rất để ý, bởi vì hàng năm đều sẽ có người trở thành đại hội quán quân, sang năm hải cái tên này liền bị khán giả lãng quên. Nhưng đáng tiếc, hải là sẽ không để cho hắn như nguyện, hắn còn nhớ mình muốn làm gì đâu. Ta muốn tìm chiếm tứ thiên vương. Nghe được đạt mã Lam Kỳ, hải cười nói. Vừa nghe đến hải giảng, hiện trường người xem đều bạo phát ra điếc tai tiếng hoan hô. Đối với những này người xem tới nói, có thể nhìn thấy đặc sắc tranh tài mới là trọng yếu nhất, hải là ai, bọn hắn cũng không thèm để ý, huống chi hải trên tư liệu viết rất rõ ràng, hắn liền là tới từ vị gì đi ẩn city một cái người bình thường, cho nên cũng không có địa vực phương diện vấn đề, người xem tự nhiên là sẽ không để ý thế, nhưng là đạt mã Lam Kỳ nghe được hải về sau, lại thở dài một hơi, quả nhiên, mục tiêu của hắn là quán quân chi vị. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, đặt. Mã Lam Kỳ cũng không thể nói ngươi không thể khiêu chiến đi, cho nên hắn chỉ có thể tiếp nhận, hy vọng Tứ Thiên Vương có thể ra sức một chút đi. Bất quá đối với hắn tới nói, kỳ thật vẫn là có tin tức tốt. Bởi vì cạn tố địa khu vẫn luôn không có quán quân nguyên nhân, cho nên quán quân khiêu chiến thi đấu quy tắc là có thể từ bọn hắn đến định ra, không giống như là cái khác liên minh, quán quân khiêu chiến thi đấu đã từng có. Liền muốn ANLEI quy tắc đến xử lý, cán tô địa khu lại cũng không cần, bởi vì nơi này vẫn luôn không có quán quân sinh ra, mà đối với cái này, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Theo lấy BNHN đối hải hiểu rõ, hắn bổ kẹ mẩn cũng không nhiều, mà lại bọn hắn QNZ không tin hải tất cả bổ kẹ mẩn đều là mạnh như vậy tồn tại. Cho nên bọn hắn chuẩn bị mài chết hải bổ kẹ mẩn nhóm tốt ta, đã như vậy. Vậy ta QNZ cùng ngươi nói một chút liên quan tới khiêu chiến quy tắc nhìn xem hải, đạt mã Lam Kỳ cũng đối với hải nói. Bình thường tới nói, tại cái khác liên minh, quán quân khiêu chiến thi đấu là muốn chia một tháng qua tiến hành, mỗi một tuần lúc bắt đầu khiêu chiến một vị thiên vương, sau đó tại cuối tháng thời điểm khiêu chiến quán quân. Bình thường tới nói là như vậy, nhưng ANLEI đạt mã Lam Kỳ ra NZ, cạn tô địa khu khiêu chiến thì không giống nhau. Nơi này là trực tiếp chia 4 ngày tới khiêu chiến. Một ngày một vị thiên vương, nếu như đánh thắng tứ thiên vương, kia hải liền là quán quân. Quy tắc này vừa ra, hiện trường cùng trước máy truyền hình tất cả mọi người không khỏi đi theo hoa. Không ít người đều cảm giác cạn tô địa khu có phải hay không có một ít không biết xấu hổ a, bởi vì bổ kẹ mẩn mỏi mệt là sẽ tích lũy. Mặc dù nhưng thế giới này y thuật rất cao minh, nhưng cũng không có biện pháp trong một đêm liền đem bổ kẹ mẩn thể lực hoàn toàn khôi phục. Mà tất cả mọi người biết, hải thay đổi bổ kẹ mẩn kỳ thật cũng không nhiều. Quy tắc này vừa ra, không ít người đều biết, đây là cạn tàu cũng không nguyện ý đem vị trí quán quân nhường lại ý tứ, đến mức tại trên khán đài, thậm chí có một ít chờ mong hải sẽ ngược gió lật bàn người, cũng không khỏi phát ra sụy thanh âm. Nghe dưới đài truyền đến thanh âm, Đạt Mã Lam Kỳ mặc dù biết dạng này sẽ đối với Indigo đại hội, sẽ đối với cạn tổ, sẽ đối với bổ kẻ mẩn liên minh tạo thành một chút mặt trái ảnh hưởng, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem vị trí quán quân giao cho một cái lai lịch không rõ người. Nhìn xem Đạt Mã Lam Kỳ kia nghiêm túc ánh mắt, hai bình tĩnh nhìn xem hắn, sau đó hắn cả cười. Đối với Đạt Mã Lam Kỳ thuyết pháp, hại là không quan trọng, đừng nói hắn đối với mình bổ kẹ mẩn rất có lòng tin, liền xem như bọn chúng thật thụ thương, rất mệt mỏi, hải cu nở dê có biện pháp của mình, không nên quên, trong túi đeo lưng của hắn mặt còn có đầu tiên hàng nhái đâu, liền xem như hàng nhái không được, hải còn có thể thông qua hệ thống vương tiền mua nghiêm chỉnh đầu tiên đâu. Đừng nói chỉ là một ngày đánh một trận, liền xem như xa luân chiến, hải cũng không có đang sợ. Nhìn xem Đạt Mã Lam Kỳ kêu cực độ hy vọng chính mình nói ra không khiêu chiến loại hình nói dáng vẻ, hai cười, sau đó miệng môi trên miệng môi dưới đụng một cái, không có vấn đề cái gì hắn vờ ơ y ma tiếp nhận nghe được hải thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường, đồng thời thông qua hội trường ca mê ra truyền khắp toàn bộ thế giới, không ít người đều kinh ngạc kêu lên, nhất là lúc này ngay tại hiệp. Hội nội bộ quan sát hiện trường trực tiếp Tứ Thiên Vương, cũng là như thế. Đã hắn đã làm ra lựa chọn, vậy chúng ta cũng phải làm tốt lựa chọn, ai đánh trận chiến đầu tiên. Nghe được Hải trả lời, bên này Lạn Sơ bình tĩnh khuôn mặt nhìn lấy màn ảnh trước mặt, sau đó một mặt khó chịu nói. Ta tới đi nghe được Lạn Sơ, lúc này ở phía sau lộ ấy đứng lên, trong mắt tràn đầy đối Hải hiếu kỳ, gia hỏa này, thật đúng là tự đại đâu.